Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1116, góc truyện audio.com, khách nhân thức thời đem lời đề rời ra chỗ khác. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy từ nơi không xa chạy chậm rãi mà đến, không ít người có chút ghé mắt khi nhìn đến quần áo người hầu mặc trên người đi theo, nhịn không được phát ra kinh hô nho nhỏ. Bên này Trầm Mộc Bạch đem cá nắm chắc đang định đưa tới cho ngư dân, nào biết được con cá này đột nhiên giãy giụa liền từ trong tay nhảy ra ngoài. Sắc mặt cô hơi đổi, tại thời điểm ngư dân cùng khách nhân nhìn qua, vội vàng đi tới, đang định đưa nó bắt lấy, nào biết được con cá này khó làm cho hung ác, trên mặt đất nhảy nhót ra một cái đường cong, trượt mất càng nhảy càng xa. Người hành tàu không biết khi nào ngừng lại, Trầm Mộc Bạch trong mắt chỉ có con cá kia, trong nội tâm cô tới chút khí, vén tay áo lên. Liền muốn không để ý hình tượng bổ nhào qua, nào biết được con cá này lại lần nữa nhảy nhót cao cao mà lên, sau đó ở giữa không trung vạch ra một đường cong yêu mỹ, rơi vào trong xe ngựa. Thị vệ trưởng thủ hộ ở cạnh xe ngựa sắc mặt lập tức liền thay đổi, vương tử điện hạ. Thị vệ trưởng để cho người ta đi bắt bình dân đụng phải vương tử Yalos, sau đó lên tiếng dò hỏi, ngài không có sao chứ? Cửa xe ngựa bị mở ra, vương tử tóc vàng mắt xanh từ trên xe đi xuống, người mặc trang phục lộng lẫy, chỉ thấy trong tay vương tử cầm một con cá, bên miệng nở nụ cười nói, Gray ngừng lại, đây là cá của ai, thật là thú vị. Vương tử anh Tuấn vừa ra trận, liền bắt sống không ít tâm thiếu nữ, các thiếu nữ chưa từng có gặp qua thiếu niên anh Tuấn như vậy, nhịn không được mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, ánh mắt có thể lại không? Tự chủ được vụng trộm nhìn lại, vương tử anh Tuấn nụ cười trên mặt sang sảng ánh nắng, giống như thần thái dương trong truyền thuyết, làm cho người ta một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ ra bản thân cứ như vậy gặp vương tử Yalos, cô nhìn trong tay đối phương mang theo cá béo mập yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hai tên kỵ sĩ đưa cô đến trước mặt vương tử tóc vàng mắt xanh, vương tử điện hạ. Cái này là cá của cô, Yalos nhìn thiếu nữ trước mắt thần tình trên mặt nhưng lại không có cái gì không thoải mái. Trầm Mộc Bạch thầm nói suối quẩy ngửa mặt lên, trước mặt vương tử hơi sững sờ tựa hồ vì mỹ mạo của cô thần sắc hoảng hốt một lần. Trầm Mộc Bạch chỉ cá trong tay vương tử, sau đó làm một cái thủ thế xin lỗi. Cầm điếc, Gray ngừng lại nhíu nhíu mày tựa, hồ cảm thấy một chút bất mãn. Sau lưng ngư dân bị hù dọa vội vàng đi lên nói, vương tử điện hạ tôn kính, còn có đại nhân, ta vì chuyện của Ellie cảm thấy rất xin lỗi, nhưng con bé cũng không phải là cố ý, bỏ đi, Gray ngừng lại. Vương tử tóc vàng mắt xanh tựa hồ đối với thị vệ trưởng nghiêm túc bảo thủ của mình cảm thấy bất đắc dĩ, cô ấy cũng không phải là cố ý, huống hồ cô ấy rất đáng thương không phải sao. Vương tử điện hạ, ngài quá thiện lương. Cách Lôi ngừng lại mặc dù trong lòng không đồng ý, nhưng ông ta dù sao chỉ là một người thị vệ trưởng, đành phải lui về sau một bước. Cô tên Ellie đúng không? Yalos nhìn thiếu nữ trước mắt trong mắt lướt qua một chút thương hại cùng đáng tiếc. Không đợi Trầm Mộc Bạch gật đầu, ngư dân một bên sắc mặt trắng bạch vội vàng nói, đúng vậy vương tử điện hạ con bé. Tên Ellie, là người câm, xin ngài không muốn trách cứ con bé. Thực sự là hài tử đáng thương. Yalos nói, thuận miệng hỏi một câu, cô ấy là con gái của ông sao? Ngư dân nói, thưa vương tử điện hạ, Ellie là ta từ bờ biển cứu về. Ngư dân nói xong, thở dài một hơi, vốn ta nghĩ vì con bé tìm về người nhà của mình, nhưng Ellie giống như không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tên của chính mình. Cách chương,